con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1779. Chỉ liệt nhạt hờ hững lắc đầu, tôi không biết cũng không sao, cảm thấy con nên biết hay không, người trên trần gian làm cho tôi cảm thấy rất thú vị, giống như vì tình yêu vậy, cái gì cũng có thể mở rộng ra ngoài, nhưng nếu đã như vậy, vì sao không yêu được người đó, trong lòng lại đau khổ như vậy, nếu nguyện ý từ trong lòng, vì người nào đó mà nói, điều đó cũng là vui mừng chứ. Tô Nhan nở nụ cười, chỉ liệt nói không sai, có lẽ từ vị trí nào đó, người cần yêu vẫn là bản thân mình. Người đi tìm tình yêu chắc hẳn không hề dễ dàng. Vì vậy tất cả đều là khó khăn. Tô Nhan không nói chuyện với Chỉ Liệt nữa, cô nói. Nói với anh như vậy kỳ thật không giải quyết được, bởi vì trong mắt anh, loại người như chúng tôi chính là không có thuốc để cứu. Không sai, Chỉ Liệt nhún nhún vai, đi theo phía sau Tô Nhan, có lúc anh ta thật sự muốn nhìn một chút xem Tô Nhan và Đường Duy có thể vì tình cảm mà làm được cái chín ý, con người vì sao có thể có được tình cảm kịch liệt như vậy, tình yêu cùng, hận thù dây dưa rốt cuộc sẽ trở thành cái gì đó. Cho nên cô sẽ tiếp nhận Đường Duy lần nữa sao? Chỉ Liệt hỏi một câu. Nếu như phía sau Đường Duy còn vì cô mà làm rất nhiều. Lời này có lẽ nên đi hỏi đứa nhỏ đã chết của tôi. Tô Nhan nhếch miệng cười. Hôm nay, tôi thấy không nắng đâu. Cũng tốt, dù sao cô ấy chưa bao giờ thấy mặt trời. Tô Nhan định một mình trở về, liền dừng xe ở ven đường, bởi vì phương hướng về nhà khác nhau, cô cố ý đi đến bên kia đường. Chỉ Liệt đứng cách đường đứng ở một bên nhìn cô đánh vào xe, đang định chui vào trong xe, kết quả từ trong xe taxi mạnh mẽ vươn ra một bàn tay lớn, kéo cả người Tô Nhan xuống, ngay sau đó phía trước xe một người chạy xuống, lập tức khống chế lưng Tô Nhan, mưa to dữ dội, hai người cứ như vậy ấn Tô Nhan vào trong xe. Ngay sau đó anh ta xông lên, nhưng động tác của người bên này cực nhanh, lập tức chui vào trong xe, một cước ga đi xuống, xe chạy như trơn trượt rời đi trên mặt đường mưa. Chỉ Liệt đuổi theo hai bước. Dừng lại, tệ quái, anh trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm được số điện thoại của Sakahara Kuroseva, sau đó nhận được quả nhiên là Đường Duy ở bên cạnh anh. Chỉ Liệt kêu to một tiếng. Không tốt rồi Đường Duy, Tô Nhan bị người ta bắt đi. Cái gì? Đồng tử Đường Duy mạnh mẽ rụt lại. Tình huống gì xảy ra? Cách đây không lâu, có một chiếc xe ngụy trang là taxi dừng ở ven đường, thừa dịp cô ấy không chú ý kéo cô ấy vào, vừa chạy không bao lâu, bây giờ tôi lái xe đuổi theo. Biển số xe tôi sẽ báo cáo cho anh. Tia Liệt vừa chạy như điên trong mưa, vừa cầm di động báo cáo tin tức cho Đường Duy. Đối diện có không ít người, vừa nhìn chính là có âm mưu, anh đưa đến nhiều người hơn. Đường Duy căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện này, trái tim cậu trực tiếp treo lên như vậy, cậu nhớ kỹ số xe mà Chỉ Liệt báo tới, đưa Sakahara Kurosawa trực tiếp mang về nhà mình, sau đó đem cậu ném anh ta lên giường khách nằm, nhanh chóng cất bước chạy tới mở máy tính của mình. Lúc tra được biển số xe, Đường Duy kinh hãi, đây thực sự là một âm mưu. Bản quyền ó vẻ như ai đó đã chuẩn bị từ chứa PC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thời gian, Đường Duy thông qua các thủ đoạn khác nhau điều ra lúc đó giám sát ven đường, liền thấy Tô Nhan đứng ở ven đường ngăn xe, sau đó bị trực tiếp nhét vào trong xe, tay đàn ông nắm chặt lấy cô dùng sức, trong mắt đã có sát ý, tạm dừng, dừng lại, thao tác nửa giây hiện lên khuôn mặt phóng đại, dùng toàn bộ quá trình nhận dạng khuôn mặt, ngón tay Đường Duy điên cuồng gõ lên bàn phím, dùng để tìm kiếm những tin tức quan trọng này, tầm mắt không ngừng lấy nét kiểm tra từng khuôn mặt, mà hiện tại chuyện cậu muốn làm chính là đem người to gan kia lôi ra. Cách chương.